Sách Samuel 2 chương 16 câu 1 đến câu 23. Khi vua David đi qua đỉnh được một chút thì có ông Siva, đầy tớ ông Mephibosheth, đón gặp vua, dẫn theo hai con lừa thồ chở 200 cái bánh, 100 chùm nho khô, 100 trái cây và một bầu da đầy rượu. Vua David hỏi ông Siva, ngươi định làm gì với những thứ này? Ông Siva trả lời, lừa thì để cho hoàng gia cưỡi, bánh và trái cây thì để cho các đầy tớ ăn, rượu thì để cho người mệt lạ trong sa mạc uống. Vua hỏi, người con của chủ ngươi đâu? Ông Siva thưa với vua, ông ấy ở lại Jerusalem vì ông tự bảo, hôm nay nhà Israel sẽ trả lại cho ta vương quyền của cha ta. Vua bảo ông Siva, vậy tất cả những gì là của Mephibosheth thì là của ngươi. Ông Siva nói, tôi xin bái tạ, ước chi tôi được đẹp lòng ngài, thưa đức vua là chúa thượng tôi. Khi vua David đến Ba-Kurim, thì kìa có một người từ đó đi ra, y thuộc cùng một thị tộc với nhà Sa-un và tên là Sim-i, con ông Gê-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. Y ném đá vào vua David và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và toàn thể các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. Sim-i nói thế này trong lời nguyền rủa của y, cút đi tên khát máu thằng vô lại. Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Absalom con mày. Và này, mày phải tai họa, vì mày là tên khát máu. Ông Avisai con bà Seruja thưa với vua, tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa Đức Vua là chúa thượng tôi, xin cho tôi qua chặt đầu nó. Vua nói, chuyện của ta can gì đến các ngươi, hỡi các con bà Seruja? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó, hãy nguyền rủa David, thì ai dám hỏi, tại sao mày làm như thế? Vua David nói với ông Avisai và tất cả bề tôi, này con trai ta do chính ta sinh ra, mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Benjamin này, cứ để nó nguyền rủa nếu Đức Chúa đã bảo nó. May ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc, thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay. Vua David và người của vua vẫn đi trên đường, còn Sim-i thì đi ở sườn núi song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa và ném đá song song với vua, y làm bụi tung lên. Vua và toàn dân theo vua đi tới nơi thì mệt lạ, họ nghỉ lấy sức tại đó. Absalom và toàn thể quân binh người Israel vào Jerusalem, có Akhitophel cùng đi. Khi ông Khusai người Akki, bạn vua David đến gặp Absalom, thì ông Khusai nói với Absalom, vạn tuế đức vua, vạn tuế đức vua. Absalom hỏi ông Khusai, tình nghĩa của ông đối với người bạn ông là như thế ư? Tại sao ông không đi với bạn ông? Ông Khusai nói với ông Absalom, Đức Chúa cũng như dân này và tất cả mọi người Israel đã chọn ai, thì tôi sẽ thuộc về người ấy và ở với người ấy. Thứ đến tôi sẽ phục vụ ai nếu không phải là con của người ấy? Tôi đã phục vụ cha ngài thế nào, thì tôi cũng sẽ phục vụ ngài như vậy. Absalom bảo Akhitophel, các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì. Akhitophel nói với Absalom, xin ngài hãy đến với các tỳ thiếp mà cha ngài đã để lại giữ nhà. Toàn thể Israel sẽ nghe biết rằng ngài đã trở nên đáng ghét đối với cha ngài, và mọi người theo ngài sẽ mạnh bạo lên. Người ta căng lều cho Absalom trên sân thượng, và Absalom đến với các tỳ thiếp của cha mình trước mắt toàn thể Israel. Lời bàn mà Akhitophel đưa ra trong những ngày ấy thì giống như lời Thiên Chúa phán khi người ta thỉnh ý. Mọi lời bàn của Akitophen đều có giá trị như thế đối với cả vua David lẫn Absalom.